Vương Bài Triệu Hồi Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 114, Phong Ấn và Độc Nam. Góc truyện audio.com. Chuyến này Mộc Huynh cuồng thắng lợi trở về. Nàng mang về toàn bộ những con ma thú đã chết. Xem ra trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ có thể ăn thịt ma thú. Nàng thật sự không dám ăn thức ăn bên ngoài. Nàng mới vừa đi tới ngoài tứ hợp viện liền nghe được rất nhiều tiếng người nói chuyện. Các ngươi ở nhà ta làm gì? Sắc mặt Mộc Huynh cuồng lãnh khốc đi vào trong viện, liền chứng kiến Mộc Phong đang đưa kim tệ cho một số người. Vừa nhìn cái này, nàng lập tức hiểu, những người này muốn nhận phí bảo hộ. Chỉ thấy 8 người đứng bên trong tứ hợp viện, bọn họ vây Mộc Phong vào giữa, cầm vài kim tệ trong tay. Hơn nữa còn có một bộ dạng ghét bỏ. Nơi này còn có một tiểu nha đầu. Bất quá như thế nào lớn lên xấu như vậy? Một nữ nhân trong đám người nháy ánh mắt quyến rũ chào phúng cười nói. Mộc Khuynh cuồng liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, lớn lên xấu xí còn tố hơn nhiều những người bôi một đống son phấn như bột mì lên mắt. Đem lớp son phấn rửa sạch không biết có phải da mặt màu đen hay không a, ngươi. Nha đầu xấu ngươi nói cái gì? Nữ nhân chỉ vào Mộc Khuynh cuồng tức giận không nói lên lời. Ngươi nghe được cái gì thì chính là cái đó. Đây là gia gia của ta. Các ngươi định làm gì? Mộc Khuynh cuồng lãnh khốc nhìn bọn họ chằm chằm. Trên mặt không có một chút sợ hãi. Nàng cảm ứng được, tất cả bọn họ đều là đấu giả. Bất quá cấp bậc không quá cao. Từ Lôi Lạc Đế Đô đến đảo Ác Ma. Nàng vừa gấp rút lên đường vừa tu luyện. Hiện tại đã là tứ tinh đấu tôn. Hơn nữa trong không gian tinh thần còn có bọt khí đấu khí đặc biệt. Nàng hoàn toàn không cần e ngại bọn họ, dám giễu võ dương oai trước mặt nàng. Vậy cũng phải xem bọn họ có tư cách hay không. Tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, mặc dù trên mặt có khối bớt, nhưng vóc người không tệ. Hắc hắc, một người đàn ông trung niên mặt mũi tràn đầy hèn mọn nhìn chằm chằm Mộc Khuynh cuồng. Hai tròng mắt Mộc Khuynh cuồng nguy hiểm híp lại. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, nàng tay phải huy động, liên tiếp bọt khí đấu khí đủ mọi màu sắc mau chuẩn ngoan bay tới nam nhân kia. Nam nhân hèn mọn không nghĩ tới Mộc Khuynh cuồng dám động thủ tổn thương hắn. Trên mặt đầy lệ khí, một nha đầu như nàng vừa tới đảo ác ma cũng dám làm càn. Trước khi hắn kịp động thủ, bọt khí đấu khí đã đến trước mặt hắn. Uy lực mạnh mẽ đem thân thể hắn trực tiếp ném bay ra ngoài viện. Những người khác nhìn tình huống này bị hù dọa rối rít lui về phía sau. Trên mặt đầy vẻ quái dị, thiếu nữ này là ai? Dùng loại đấu khí gì? Bọn họ trước kia đều chưa từng gặp qua. Toàn bộ cút ra ngoài. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, giết không tha. Mộc Khuynh cuồng hai tay chắp sau lưng. Toàn thân thẳng tắp tản ra một cỗ lệ khí bén nhọn. Ánh mắt kia vừa bá đạo lại vừa cuồng ngạo. Mộc Phong nhìn bộ dạng này của Mộc Khuynh cuồng. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Có khí phách, ba chữ giết không tha lạnh như băng tràn đầy khí phách. Cơ thể những người kia run lên nhẹ nhẹ. Bọn họ vốn là muốn tới đây khi dễ người mới. Nào biết đối phương là người lợi hại như thế. Những người này xám xịt chưa kịp rời đi. Mộc Khuynh cuồng lại mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng nói, chắc hẳn các ngươi đều tới nơi này để tránh nạn a, không nên coi nơi này như là địa bàn của các ngươi. Nếu như các ngươi còn dám làm càn, ta cũng không ngại thay kẻ địch của các ngươi tiêu diệt các ngươi. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng vào tai những người này lại trở thành tu la địa ngục. Làm bọn họ rợn cả tóc gáy, đây là một tiểu cô nương, làm sao lại lợi hại như vậy? Đặc biệt lệ khí thị huyết trên người nàng, làm bọn họ một trận hoảng sợ, chờ bọn họ toàn bộ rời khỏi. Mộc Khuynh cuồng mở không gian ra xuất ra những thịt ma thú. Ra ra, hôm nay chúng ta liền ăn tạm cái này đi. Mộc Khuynh cuồng nhàn nhã tự đắc nói như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Cách chương.